thì thái tử nhất định sẽ không bỏ qua cho Mạnh Như Tuyết. Cho nên hắn mới có thể chọn người. Ngươi chẳng qua là kẻ chết thai cho Mạnh Như Tuyết. Ngươi còn muốn lừa mình dối người sao? Bạch Nhược Thần thấy nàng bất vì sở động, lại trầm giọng quá. Tốt lắm. Mạnh Vất Ảnh môi hồng khẽ nhúc nhích, thanh âm lạnh nhạt mà tùy ý từ từ tản ra. Thiên Nguyên Diệm vì cái gì mà cưới nàng? Đối nàng mà nói vốn không có gì khác biệt. Bất quá biết được mục đích của hắn cũng là một chuyện tốt. Bạch Nhược Thần hoàn toàn sửng sốt, trăm triệu lần không ngờ tới. Nàng nghe y nói như vậy mà lại có phản ứng hài lòng. Mà phản ứng của nàng như thế khiến Bạch Nhược Thần nghĩ lầm nàng cam tâm tự nguyện bị Hiên Viên Diệp lợi dụng. Lứa giận trong mắt càng bốc lên thèm, thẳng thắp nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng. Chí hận không đem nàng đốt cháy thành tro. Hắn làm như vậy, người chỉ có hai hậu quả. Thứ nhất, làm người chết thai cho Mạnh Như Tuyết bị thái tử giết chết. Thứ hai, nếu thái tử không có hành động gì, hắn sẽ lấy Mạnh Như Tuyết, đến lúc đó đem người đuổi ra khỏi phủ. Mặc kệ là kết cục nào, hắn cũng muốn đẩy người xuống 18 tầng địa ngục. Trong tiếng nói của Bạch Nhược Thần có vẻ như có thêm vài phần trầm trọng, hoặc đứng ở góc độ của y thực sự nghĩ như vậy. Hơi ngừng lại một chút, trên mặt vẫn hiện sự nhu hòa. Mà ta có thể, ta tình nguyện bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục cũng không quay đầu lại nhìn loại người tráo trở như người. Nói thật, bảo bối tiểu tiết nhi của ta còn giống người hơn người. Cái môi Mạnh Phất Ảnh khẽ nhúc nhích, cười nhẹ, thanh âm trầm thấp, cứng rắn các lời Bạch Dực Thần. Hiện gương mặt anh tuấn của Bạch Dực Thần trong một nháy mắt thay đổi liên tục. Từ trắng đến xanh, lại từ xanh đến trắng, trông cực kỳ khó coi. Cái môi thành trúc giật giật, nên nỗi của chủ tử cũng quá độc đi. Mà nhìn đến sắc mặt Bạch Dực Thần, nàng thật sự muốn cười. Nhưng vẫn còn nhịn được, dù sao cũng phải giữ lại chút thể diện ít ỏi cho Bạch Dực Thần. Ha ha ha. Thế nhưng trên đầu tường lại truyền đến tiếng cười to không kiên kỵ. Hảo, không thẹn là nữ nhân của ta, rất có cá tính. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.